Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, bài vị chiến. Đặc sắc quyết đấu, Hứa Dương quyết đấu Mạc Tổ, Đông Long hội cao tầng. Trận chiến này, ở Thương Lan phủ cao tầng sự khống chế, cũng không có lưu truyền rộng rãi, chỉ có tin tức ngầm, chung quanh truyền bá, Thương Lan phủ ngũ tổ chức lớn. Hai đại tổ chức lãnh cái chết đi. Hơn nữa được xưng Mạc Tổ đệ nhất cao thủ Mạc Vũ Điệp. Tổng cộng 3 vị bá chủ cấp học viên cao thủ. Không thể không dẫn dung bần bật cùng lượng lớn suy đoán. Có người nói, hai đại tổ chức trong lúc đó sinh kịch liệt xung đột, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Cũng có người nói, hai đại tổ chức hợp mưu đối phó Hứa Dương. Kết quả bị Hứa Dương lấy ra một cái chuẩn thánh khí giết ngược lại. Nói có mũi có mắt, Tây Vương Đảng, Lạc Tổ cùng Thủy Tổ nhân cơ hội này, trắng trợn mở rộng, đè ép Mạc Tổ, Đông Long hội không gian sinh tồn. Mạc Tổ cùng Đông Long hội quần long không? Trước sau tiên cáo giải tán, Thương Lan phủ ngũ tổ chức lớn, cuối cùng chỉ còn lại có thế ba chân và cục diện. Hứa Dương cùng người đứng bên cạnh hắn, bao quát Ngự Huyền Vũ, Thạch Mạnh Long cùng Thạch Song toàn các loại. Tựa hồ thoát Thương Lan phủ minh tranh ám đấu. Không có người nào có can đảm mạo phạm bọn họ. Nói một cách chính xác, không có người nào có can đảm đi trêu chọc Hứa Dương. Tam đại tổ chức đều chiếm được cao tầng nghiêm lệnh. Này tựa hồ cũng xác nhận một điểm. Đó chính là Hứa Dương ở Mạc Tổ, Đông Long hội cao tầng diệt trong trận chiến ấy. Tuôn ra cực kỳ thực lực kinh người. Học viện bài vị chiến đúng hạn bắt đầu. Bài vị lại gọi thiên thê. Học viện ngoại trừ 22 ô 8 giới thành viên, cái khác 4 giới đều phải tham dự trận này bài vị đại chiến. Đầu tiên là cùng giới đối chiến, xác định thứ tự. Sau đó cao giới học viên phía trước, thấp giới học viên ở phía sau, xác định tổng bài vị. Tỉ như 22 ô 9 giới người thứ nhất chính là tổng bài vị người thứ nhất. 22 ô 9 giới hiện nay còn có một ô 7 người. Như vậy, 22 một ô giới người thứ nhất, ở tổng bài vị bên trong, chính là thứ nhất ô 8 tên. Người thứ hai ở tổng bài vị bên trong là một ô 9 tên. Cứ thế mà suy ra, hiện nay cao nhất một giới, cũng chính là 22 ô 8 giới. Bọn họ là không tham gia bài vị chiến. Đại đa số 22 ô 8 giới học viên cũ đều bận bịu tiêm tu hoặc là rèn luyện. Có điều, này còn không phải cuối cùng thứ tự. Đón lấy chính là vì kỳ 7 ngày tự do khiêu chiến thời kỳ. Tổng xếp hạng chênh lệch ở 3 ô tên trong vòng là có thể tự do phát triển chiến. Người thắng thay thế được đối phương bài vị. Làm một ví dụ, giả như Hứa Dương ở tổng bài vị bên trong xếp hạng thứ nhất ô, hắn thì có quyền tự do khiêu chiến thứ 7 o tương đương thứ 99 tên bất luận cái nào học viên. Đương nhiên, hắn cũng phải vô điều kiện tiếp thu thứ nhất ô 1 tương đương 13 ô tên khiêu chiến. Cùng giới đối chiến, vẫn rằng có 5 ngày, Thương Lan phủ rất nhiều quản sự đều bận bịu đầu óc choáng váng. Có điều, bọn họ thích nhất chính là chủ trì Hứa Dương thi đấu. 2212 giới học viên. Bên trong bài vị chiến vòng thứ 5 thứ 7 trận, Hứa Dương đối chiến Trương Quyền Hành. Trương Quyền Hành bỏ quyền, Hứa Dương thắng lợi. Một tên quản sự tuyên bố, đây là thứ mấy cái bỏ quyền. Không biết, ngược lại Hứa Dương nhất định là số 1. Ngẫm lại xem, 22 một ô giới Diệp Huyền sư huynh đều bị Hứa Dương một chiêu đánh bại. Như vậy bá chủ cấp thực lực ở chúng ta 2212 giới tất nhiên vô địch. Quét ngang cùng giới, Hứa Dương sắc mặt như hằng, đi xuống võ đài, đây là hắn thu được thứ 5 phen thắng lợi, tất cả đều không đánh mà thắng, đối thủ trực tiếp bỏ quyền, 2212 giới học viên, bên trong bài vị chiến vòng thứ 5 thứ 8 trận, Ngự Huyền Vũ đối chiến Nhan Ngọc, học viên mời lên đài, vây xem học viên bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một tràng thốt lên. Rốt cục có một trận đặc sắc rất đúng quyết. Không nghĩ tới hai người này nữ cường nhân có thể gặp gỡ a. Ngự Huyền Vũ thực lực có thể so với 2211 giới sư huynh. mà Nhan Ngọc cũng không hề yếu. Hai người ai có thể thu được lần này bên trong bài vị chiến thứ hai? Phỏng chừng liền xem lần này, bất chi bất giác, đã không có người nắm Nhan Ngọc cùng Hứa Dương khá là. Hai người chênh lệch quá to lớn. Nhan Ngọc, rốt cục có thể quang minh chánh đại một trận chiến. Ngự Huyền Vũ trong mắt, có không hề che giấu chút nào sát cơ. Người tốt nhất sớm một chút mở miệng chịu thua. Chậm một chút, ta đại kích sẽ đâm thủng ngực của ngươi ngực. Nhan Ngọc khuôn mặt gầy gò rất nhiều. Nàng lẳng lặng nói rằng, người rất hận ta, là bởi vì Hứa Dương sao? Không sai, Ngự Huyền Vũ ngang nhiên nói rằng, ngươi lại cùng Mạc Vũ Long hợp mưu, bằng vào ta vì là mồi nhử, ám hại Hứa Dương, ngươi nên vui mừng, Hứa Dương bình yên vô sự, bằng không, coi như trái với lệnh cấm, ta mặc kệ chọn dùng đánh cực chiến, vẫn là ám sát phương thức, cũng đều phải đem ngươi chém giết. Quả nhiên a, chấm ngoặc kép, Nhan Ngọc cũng không cãi lại. Nàng cúi đầu nói rằng, ngươi thích Hứa Dương, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ hơi ngây người. Khí thế không thể tránh khỏi địa lướt xuống. Bên người có như vậy một nam tử, có vô địch chi tư, lại tính tình ôn hòa, chân thực nhiệt tình. Bất luận cái nào nữ tử, e sợ đều sẽ chân thành chứ. Nhan Ngọc từ tốn nói, chỉ tiếc, người không xứng với Hứa Dương, kém quá xa, người nói bậy, Ngự Huyền Vũ giận dữ, đại kích húc đầu đập xuống, một đạo hắc long kình khí, tiếu giống bên trong đánh về phía Nhan Ngọc, đây là kình khí hóa hình, so với phổ thông huyền thuật, muốn càng có uy lực, dù sao cũng là thiên giai huyền khí, phá thiên bá vương kích tăng cường, thẹn quá thành giận sao. Nhan Ngọc bình tĩnh mà rút kiếm, chém ra rực rỡ kiếm hoa, ngăn trở hắc long bổ một cái. Có thể sự thực chính là như vậy. Hứa Dương là thiên thượng thần long, mà ngươi chỉ là trên đất dã trẻ con. Giết, bát hoang lục hợp, mình ta vô địch, tiếp, đón ta một chiêu phi lôi trục điện. Ngự Huyền Vũ người kích hợp nhất, hóa thành một đạo kinh hồng thiểm điện, hiện hắc long rít gào chi hình. Bước lên trước hướng về Nhan Ngọc, Hứa Dương ở dưới đài khẽ cau mày. Ngự Huyền Vũ một chiêu này, không lưu chút nào dư lực, rất dễ dàng bị người thừa cơ mà vào. Phản công mà lên, hy vọng ta cho nàng luyện chế tấm kia ngọc phù có chút tác dụng. Hứa Dương lập tức thu hồi đối, với trên đài tình hình quan tâm, một lần nữa đem tâm thần trầm xuống, nghiên cứu bát cực dung hợp ảo diệu. Nhan Ngọc trong con ngươi tuôn ra một tia tia sáng, nàng đã bén nhạy bắt được Ngự Huyền Vũ kẽ hở, băng phong chi hàn, Nhan Ngọc trường kiếm vạch một cái, từ trong cơ thể nàng lao ra một con màu xám bạc giao long, vòng quanh nàng tự thân xoay quanh một tuần, hóa thành một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, Nhan Ngọc hóa thân hàn băng phi thường xảo diệu, hiện lưu tiến hình, dựa theo Ngự Huyền Vũ xung kích tư thế. Kích phong sẽ đâm trúng hàn băng bất ngờ sườn núi diện. Quả nhiên, đại kích phong mang, ở băng thuẫn sườn núi diện vạch một cái mà qua. Đùng đùng lóe lên tia điện cùng nhỏ vụn băng tiết kịch liệt va chạm. Không tốt, Ngự Huyền Vũ có chút không ngừng được xung kích về đằng trước thế. Thân hình của nàng vẫn duy trì người kích hợp nhất trạng thái. Ở Nhan Ngọc bên cạnh lướt qua, Nhan Ngọc nắm lấy cơ hội. Băng phong chi hàn nổ tung ra, trường kiếm tuột tay bay ra, hướng về Ngự Huyền Vũ truy kích quá khứ, lăng không bắn về phía Ngự Huyền Vũ áo may ô, áo lót, một chiêu này, chính là Nhan Ngọc từng ở Thanh Khâu sử dụng huyền lực ngự kiếm thuật. Một chiêu kiếm là có thể chém giết một con ảnh ma chu. Sát lực mạnh mẽ, sau lưng tiếng xé gió truyền đến, Ngự Huyền Vũ rốt cục tỉnh ngộ lại, đáng chết. Chịu tiện nhân kia trêu chọc, bây giờ rơi vào tình thế nguy cấp, Ngự Huyền Vũ trong đầu, liên tiếp ý nghĩ né qua, may mà Hứa Dương cho ta một tấm chắn ngọc phù. Ngay ở Ngự Huyền Vũ sắp sửa bóp nát ngọc phù, trong nháy mắt, trong đầu của nàng, Nhan Ngọc gay gắt lời nói né qua, người không xứng với Hứa Dương, ta tại sao mỗi sự kiện đều phải dựa vào hắn. Ngự Huyền Vũ bỗng nhiên cắn chặt hàm răng. Con ngươi né qua vẻ kiên định. Lần này, ta